bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 397, 397, suýt chút nữa đã ăn mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thì nhìn thấy Lệ Quân Ngự vai rộng hẹp eo, cơ bắp trôi chảy, vần da rõ ràng cơ thể, giống như đang ở trước mắt lúc thì, lại nhìn thấy anh cúi người xuống, nhấn cô trên giường muốn hôn nhẹ với cô. Lại lúc thì, anh lại ôm cô, liều mạng đóng dấu trên cổ cô. Dù sao, đủ loại Lệ Quân Ngự, lại như ở trong đầu không bỏ đi được. Nguyễn Manh Manh bị dọa gần chết, căn bản không dám ra ngoài, kéo chăn lên đầu liền ngủ, tự nói với mình ngủ thì sẽ không suy nghĩ lung tung. Nhưng ai biết, sau khi ngủ, Lệ Quân Ngự trong mộng càng đáng sợ hơn ở ngoài. Anh không chỉ đè cô xuống giường, đích thân đến tự thân đi, còn làm chuyện ngày hôm nay trước khi đi còn chưa làm xong, cũng cùng nhau tiến hành tới cùng. Trong giấc mộng, lúc Nguyễn Manh Manh là cảm giác được một luồng chất lỏng sành sạch, từ trong lỗ mũi chảy ra, mới thanh tỉnh lại. Khi cô sờ so, ảng đi tới phòng tắm, mở đèn, nhìn thấy trong gương, đầy mũi miệng mình đều là màu đỏ. Đúng là cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bắn chết người. Đại tiểu thư, chào buổi sáng, xuống lầu dùng cơm, chú Triệu lễ phép chào hỏi Nguyễn Manh Manh. Lệ Quân Triệt và Lệ Quân Tỳ cũng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Sau khi Lệ Quân Tỳ nhìn thấy Nguyễn Manh Manh, nâng tay lên vung vung với cô. Mới khuôn mặt không cam lòng cáo trạng. Chị gái, chị không sao chứ? Anh cả phạt chị ở trong phòng không cho em đến xem chị. Vốn là thấy tối hôm qua anh cả còn không về, muốn chuẩn em đi tìm chị rồi. Nhưng anh ba kéo em, không cho em đi. Lệ Quân Tỳ hoàn toàn chính là một bộ bị ủy khuất, giọng điệu cáo trạng. Cậu không biết, anh ba nhà cậu là đang cứu cậu. Trái lại cảm thấy anh ba xấu, cũng không cho cậu xem chị gái. Lệ Quân Triệt nghe được tiểu tỳ cáo trạng, thái dương giật giật, vì em trai ngốc nghếch đáng yêu của mình. Nguyễn Manh Manh lại là cảm thấy, tiểu tỳ thật biết quan tâm cô. Có điều, tối hôm qua Lệ Quân Ngự rất muộn mới trở về, cô không nhịn được hỏi, chuyện Lăng Bắc rất nghiêm trọng sao, anh cả rất muộn mới trở về sao, chú Triệu một bên thay Nguyễn Manh Manh múc canh, vừa nói. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có điều đại thiếu gia không phải rất muộn mới trở về, là cả đêm đều không trở về. Có lẽ bởi vì ở nhà chính bên kia, bị ông, bà phu nhân giữ lại ngủ. Nguyễn Manh Manh nhà một tiếng, cũng không quá để ý, cô nhớ tới lần trước đến nhà chính, hai ông bà nhà xác thực là đủ loại yêu thương đối với Lệ Quân Ngự. Lệ Quân Tỳ nghe được chú Triệu nhắc tới ông nội bà nội, dường như cũng không quá vui vẻ. Cao mày ăn vài miếng bữa sáng liền đi học. Lệ Quân Triệt thì lại ung dung thong thả ăn đồ ngọt của anh ta, thuận tiện nói cho Nguyễn Manh Manh, ngày hôm nay anh ta không cần đến phòng thí nghiệm, có thể chở cô cùng đến trường học. Đến trường học, tất cả như thường, trò khôi hài ngày hôm qua còn có bạn học đang tiếp tục thảo luận. Nhưng càng nhiều chính là lên tiếng phê phán chuyện Diệp Phong ra tay đánh nữ sinh, cũng có người đang khiển trách Diêm Sâm và Diệp Phong làm bộ. Ngược lại không ai nói tới chuyện Nguyễn Manh Manh bạo lực học đường. Đến giờ cơm trưa, đã học ròng rã cả buổi sáng, Nguyễn Manh Manh vẫn không có nhận được bất kỳ một lời thăm hỏi nào từ Lệ Quân Ngự. Nghĩ đến ngày hôm qua bạo quân nào đó đều là ở lúc cô chơi game, phát WeChat tán gẫu với cô, ảnh hưởng thao tác của cô. Mắt hạnh của Nguyễn Manh Manh xoay một cái, gửi một tin nhắn qua. Suýt chút nữa đã ăn mèo con, đang làm gì? Ăn cơm trưa chưa? Vì sao tối hôm qua không trở về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Manh Manh gửi tin nhắn cũng không biết. Ở trên điện thoại di động của Lệ Quân Ngự, tên ghi chú trên WeChat của cô đã từ rất muốn ăn mèo con, đổi thành suýt chút nữa đã ăn mèo con, cách chương.